Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4275, trò chơi NPC 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn muốn làm gì a? Hơn phân nửa là cảm thấy không công bằng đi. Vừa rồi các ngươi không nhìn thấy hắn tức giận nhảy xuống lôi đài, đều không tiếp tục đánh lôi đài sao? A, nhưng đây là Công Tây lão đại a, hắn điên rồi sao? Công Tây lão đại chính là ưa thích chơi mới đồ vật, từ tháp thi đấu dưới đại hội lượt cũng có thể tham gia, cũng không kém như thế một hồi. Lại nói, coi như hôm nay không có Công Tây lão đại đoạt danh ngạch, còn có Lam Kiếm, Bỉ Ngạn Hoa, năm đó Hạnh Hoa Vũ không nhất định có cơ hội, xem trước một chút đi. Lần này thế nhưng là từ tháp hoàng hậu, cùng mặt khác NPC không giống, năm đó Hạnh Hoa Vũ không nhất định chiếm được tốt. Đường quả chú ý tới năm đó Hạnh Hoa Vũ đi đến trước mặt của nàng, lộ ra một cái nhàn nhạt ánh mắt, lạnh lùng hỏi. Nhân loại, ngươi tới nơi này làm cái gì? Từ tháp hoàng hậu, liên quan tới từ tháp thi đấu đại hội, ta có một ít nghi hoặc. Tất nhiên công ty game không quản, vậy hắn liền chơi cái này NPC. Người chơi trêu đùa trong trò chơi NPC cũng không phải một hai lần, có chút NPC thu thập số liệu không đủ, đến lúc đó sẽ xuất hiện thẻ máy móc, hoặc là ăn nói linh tinh tình huống. Đây là rất nhiều người chơi đều rất ưa thích một chút. Đây chính là công ty game kiêu ngạo nhất một cái NPC, nếu như hôm nay từ tháp hoàng hậu xấu mặt, đối công ty game đến nói, cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Công ty game đã từng đối ngoại tuyên bố qua, bọn họ trò chơi này rất nhiều thiết kế đều là tới gần thế giới hiện thực, NPC trí thông minh tuyệt đối là toàn bộ mạng cao nhất, linh hoạt nhất, nhất tới gần nhân loại. Trong đó, từ tháp hoàng hậu cái này NPC, nghe nói đoàn đội dùng nhiều năm thời gian thiết kế. Đường quả, người có cái gì nghi hoặc, năm đó Hạnh Hoa Vũ. Không biết từ tháp hoàng hậu có chú ý đến hay không, tại mấy ngày gần đây thi đấu đại hội bên trong, cái kia kêu Công Tây Hàm Tiếu người tìm kẻ lừa gạt. Mới có thể thành công giết 200 tên người chơi. Lấy hắn trò chơi trình độ, nếu như không tìm kẻ lừa gạt, căn bản là trở thành không được thứ nhất. Cho nên, vì lẽ đó, ta cho rằng không công bằng, Công Tây Hàm Tiếu căn bản là không xứng đến thứ nhất, hắn không có tư cách cầm đệ nhất. Công Tây Hàm Tiếu vẫn không nói gì, mặt khác người chơi đều hỗ trợ nói chuyện. Công Tây lão đại nếu quả thật trái với quy tắc, công ty game khẳng định đã sớm phong hào. Tất nhiên không có phong hào, nói rõ chuyện này là cho phép. Lại nói, chúng ta cũng tới đi khiêu chiến, cái gì nâng không nâng, cũng không phải bật hách, chúng ta cam tâm tình nguyện tại Công Tây lão đại trước mặt nhận thua, không cho phép a, tiểu tử ngươi không có chút nào biết nói chuyện, cái gì gọi là nhận thua, rõ ràng chúng ta là tin phục tại Công Tây lão đại nhân cách mị lực xuống, có ít người chính mình không có mị lực, ghen ghét Công Tây lão đại thôi. Đúng đúng đúng. Công Tây lão đại lợi hại như vậy, chúng ta chính là tin phục tại hắn mị lực xuống, nhìn xem hắn liền chính là mềm tay chân phát run, cam bái hạ phong. Đường quả, nhân loại, ngươi đều nghe thấy, không có người cảm thấy chính mình ăn thiệt thòi, ngươi sở dĩ cảm thấy không công bằng, là bởi vì đến thứ nhất không phải ngươi. Nếu như ngươi có thể để cho tất cả mọi người tin phục tại mị lực của ngươi xuống, ngươi sẽ còn phản đối sao? Năm đó Hạnh Hoa Vũ tức giận đến phát run. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao ta không phục, từ tháp hoàng hậu, người tất nhiên thiết lập thi đấu đại hội, vậy liền hẳn là duy trì đại hội tính chất công bằng. Người làm như vậy, từ tháp thành sớm muộn muốn luân hãm, cái này ra hỏa thật đúng là nhập hí kịch. Người tới, đem cái này hô to gọi nhỏ ra hỏa đuổi đi ra, về sau đều không cho phép hắn đến từ tháp thành, từ tháp thi đấu đại hội về sau đều không cho phép tham gia. Hắn đã là chúng ta từ tháp thành sổ đen. Năm đó Hạnh Hoa Vũ trừng trừng mắt, có chút khó tin, vì cái gì, ghét nhất có người giống ta. Các người chơi nghe được câu này ngạo kiều, nhộn nhịp bật cười, nhìn xem năm đó Hạnh Hoa Vũ bị ném ra. Cách chương.